một kẻ sát nhân gây án kinh hoàng với những suy nghĩ và lý do hết sức nực cười. Mặc dù nỗ lực của cảnh sát là đáng ghi nhận, nhưng trong quá trình điều tra, họ vẫn gặp rất nhiều khó khăn và thậm chí là làn sóng phẫn nộ của dư luận. Tuy nhiên, theo thời gian, kẻ sát nhân cuối cùng cũng được tìm thấy, nhưng không theo một cách bình thường. Hãy đón xem video này để biết được cách mà kẻ sát nhân được tìm thấy là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Chị An Hicks. Khoảng 7 giờ tối, ngày 2 tháng 3 năm 2002, một người nông dân tên Lưu Nhất Tề sang nhà hàng xóm là Mao Thiên Quán, định nhờ Quán và vợ sáng ngày mai giúp mình làm cỏ ngoài đồng. Khi đến nơi, cửa nhà mở toang nhưng bên trong tối om và không nghe thấy bất cứ động tĩnh gì. Bỗng dưng một con mèo từ đâu nhảy ra làm Tề giật mình. Lúc này bên ngoài có tiếng cú vọ không ngừng kêu. Lưu Nhất Tề đột nhiên có cảm giác chột dạ, bởi vì theo quan niệm dân gian, loài cú vọ tượng trưng cho một điểm xấu. Điều khiến Tề trở nên lo lắng hơn, đó chính là ông ngửi được mùi máu tanh thoảng đâu đây. Bình thường hay đến nhà hai vợ chồng Quán chơi, biết vị trí công tắc điện nên Tề vội đến bật nó lên. Trong ánh sáng mờ của bóng đèn, Tề phát hiện hai thi thể nằm gần nhau dưới sàn nhà bếp, máu chảy loang ra xung quanh. Sau khi kiểm tra, xác định hai vợ chồng Quán đã tử vong, Tề hốt hoảng chạy về nhà, thông tin về sự việc kinh hoàng này cho mọi người biết. Rất nhanh chóng, đám đông đã tề tựu trước nhà của hai vợ chồng Mao Thiên Quán. Trước khi cảnh sát đến nơi, có người còn bước vào trong để tận mắt chứng kiến cảnh tượng đẫm máu. Lực lượng chức năng đã có mặt lúc 19:30. Lúc này, ngôi nhà đã chật kín người tò mò đến xem. Do đó, hiện trường ban đầu đã bị phá hủy nghiêm trọng. Sau khi rào chắn bảo vệ được thiết lập, đội điều tra tiến hành ghi chép các thông tin từ hiện trường. Theo lời khai của người trình báo Lưu Nhất Tề, khi ông ta đến nơi thì phát hiện hai vợ chồng Mao Thiên Quán nằm bất động. Trước đó căn nhà tối om và cửa chính mở toang. Vì quá hoảng loạn nên Tề không để ý dưới sàn nhà có dấu chân lạ nào hay không. Hiện tại, ở dưới sàn, cảnh sát thu thập được rất nhiều dấu giày chồng chéo lên nhau. Dấu giày lỡ cỡ và thuộc về nhiều người, bao gồm cả những người dân tới xem. Chính vì vậy, đây không được xem là manh mối hữu ích. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, hai nạn nhân tử vong khoảng đầu giờ trưa cùng ngày. Nguyên nhân tử vong là do bị tấn công nhiều lần bằng vật sắc nhọn vào các vị trí hiểm hóc, dẫn đến tình trạng đa chấn thương và mất máu cấp. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện con dao bếp dính máu khô và hung khí gây án. Danh tính hai nạn nhân lần lượt được xác nhận là Mao Thiên Quán, 68 tuổi, chủ nhà, và vợ Tôn Hồng Vệ, 67 tuổi. Các bác sĩ pháp y xác nhận trên cơ thể của Quán có tổng cộng 28 vết chém, phần đầu là vị trí bị tấn công nhiều nhất. Nạn nhân bị mích sọ, gãy xương mũi, rách mí mắt, ngoài ra còn có các vết thương hở trên hai cánh tay và đằng sau lưng. Quán tử vong ở trong tư thế nằm sấp, còn vợ Tôn Hồng Vệ tử vong trong tư thế nằm ngửa, hai thi thể cách nhau không xa. Trên cơ thể của Tôn Hồng Vệ ghi nhận 25 vết thương chí mạng là ở cổ, còn lại rải rác ở mặt, ngực, bụng. Pháp y nhận định trên cơ thể của cả hai nạn nhân có nhiều vết thương gây ra sau khi đã tử vong. Điều này cho thấy dường như giữa hung thủ và nạn nhân có hiểm khích gì rất lớn. Người này có khả năng gây án trong trạng thái phẫn nộ. So sánh hình dạng và độ sâu của vết thương với hình dáng của con dao bếp, cảnh sát và các bác sĩ pháp y nhận định con dao bếp chính là hung khí gây án. Hiện tại vẫn chưa thể xác định được con dao này được hung thủ chuẩn bị sẵn từ trước hay nó là dụng cụ làm bếp của nhà nạn nhân. Sau khi điều tra sơ bộ, một số nhận định ban đầu được đưa ra như sau. Căn nhà không có dấu hiệu bị lục lọi, cho thấy động cơ gây án là do tư thù cá nhân. Điều này cũng giải thích được vì sao phương thức ra tay của hung thủ lại quá dã man đến như vậy. Do thời điểm xảy ra án mạng là vào ban ngày, cửa nhà mở toang nên khả năng cao hung thủ ngang nhiên bước vào trong, tiến tới nhà bếp và sát hại hai nạn nhân. Tại nhà bếp có một bàn ăn bằng gỗ, bên trên có hai đĩa rau, một bát cơm, chén và đũa vẫn còn nguyên, chưa được dùng tới. Gia đình có hai thành viên nhưng có đến ba chén và ba đôi đũa. Chi tiết này rất bất thường. Vậy rốt cuộc, thành viên còn lại là ai? Đến đây, đội điều tra bắt đầu giả lập một số tình huống như sau. Buổi trưa ngày hôm nay, gia đình quán có một vị khách. Vị khách này được mời dùng cơm với hai vợ chồng. Sự cố diễn ra khi họ chưa kịp dùng cơm. Chính vì vậy, cảnh sát đã suy đoán án mạng chắc chắn có liên quan đến nhân vật thứ ba nói trên. Tuy nhiên, người này là ai, hiện đang ở đâu và có mối liên hệ gì với ông quán và bà vệ? Nhiệm vụ cấp bách hiện tại chắc chắn là phải tìm ra nhân vật bí ẩn nói trên. Lúc này, lực lượng chức năng đã bắt đầu tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của Mao Thiên Quán và Tôn Hồng Vệ, vì rất có thể kẻ sát nhân là người quen của hai nạn nhân. Hai vợ chồng ông bà sống ở đây đã lâu, họ có với nhau một người con trai tên Mao Thiên Tường, năm nay 34 tuổi, hiện đi làm ăn xa. Tường thường xuyên đổi chỗ làm nên mọi người xung quanh cũng không rõ anh ta đang lưu trú ở đâu. Quán và Vệ vốn không phải là người dân địa phương, vì không được hai bên gia đình ủng hộ chuyện kết hôn nên đã bỏ quê hương đến đây sinh sống. Chỗ ở hiện tại của hai vợ chồng trước kia vốn là một căn nhà bỏ hoang, họ cải tạo lại để làm chỗ nương náu. Mặc dù đã cố gắng làm lụng nhưng điều kiện kinh tế vẫn không khá lên nổi, cho nên căn nhà trông khá đơn sơ và không có tài sản gì đắt giá. Một trong những nguyên nhân khiến hai vợ chồng mặc dù đã lớn tuổi nhưng hàng ngày vẫn cố gắng làm lụng, đó là vì đứa con nghịch tử Mao Thiên Tường. Từ thông tin do hàng xóm cung cấp, cảnh sát biết được Mao Thiên Tường là thanh niên có tiếng tăm không tốt tại địa phương. Thời còn đi học, cậu ta rất thích thể hiện bản thân, hay cãi lời giáo viên, hành hung các bạn cùng lớp. Vì tính khí hống hách này mà khi ra ngoài xã hội cũng thường xuyên bị nhóm thanh niên lớn tuổi hơn đánh đập. Không những có tính cách nổi loạn mà nhân cách của Mao Thiên Tường cũng có vấn đề. Thời điểm còn sống chung với bố mẹ, mỗi lần có chuyện bực bội thì Tường bắt đầu chửi mắng bố mẹ thậm tệ. Anh trách rằng họ quá tệ, sống trên đời bao nhiêu năm qua mà không đạt được thành tựu lớn lao nào. Đến bữa ăn hàng ngày cũng không lo đầy đủ, túng thiếu đến nỗi khiến Tường phải bỏ học vì không có khả năng đóng học phí. Khoảng 2 năm trước, trong cơn say, Tường và bố mẹ cãi nhau, kết quả là họ bị con trai dùng dao dí, phải cầu cứu sự giúp đỡ của hàng xóm. Nhờ sự can thiệp của chính quyền địa phương mà Tường mới kiềm chế sự nóng nảy của mình. Sau sự việc này, Tường rời quê đi nơi khác làm ăn. Thỉnh thoảng anh ta có về nhà thăm nhưng thường không báo trước. Tuy nhiên, Tường cũng không thay đổi một chút nào, đa số những lần trở về mục đích chính là xin tiền bố mẹ trả nợ. Sau khi ghi nhận thông tin trên, cảnh sát bắt đầu cảm thấy nghi ngờ Mao Thiên Tường vì có nhiều tình tiết phù hợp với những phân tích ở trên. Đội điều tra đã tiến hành dò hỏi kỹ hàng xóm xung quanh, nhưng thời điểm xảy ra án mạng là buổi trưa, đa số mọi người nghỉ ngơi trong nhà nên không nhìn thấy đối tượng có biểu hiện khả nghi nào. Trong khi tiến hành thẩm vấn với quy mô rộng hơn, cảnh sát cuối cùng cũng ghi nhận thêm manh mối quan trọng. Cụ thể, khoảng một tuần trước, người đàn ông cùng thôn tên Thôi Triết Minh từng thấy Mao Thiên Tường trên đường. Khi được hỏi thì từng nói từ xa về quê thăm bố mẹ. Điểm bất thường ở chỗ, mặc dù bấy lâu nay đi làm ăn, nhưng khi thấy Minh, Tường ngỏ ý mượn tiền. Lúc đó Minh nói không mang theo tiền thì biểu hiện của Tường liền thay đổi, ánh mắt trợn ngược của anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cho đến chiều hôm qua, Minh ghé nhà ông quán đánh cờ. Trong cuộc trò chuyện, Minh có đề cập đến Tường, tuy nhiên ông quán và vợ khẳng định chắc chắn rằng con trai mình không hề về nhà. Đã nửa năm nay, họ không hề có bất cứ thông tin nào của anh ta. Tại sao Mao Thiên Tường lại nói dối? Những manh mối trên khiến cho cảnh sát bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Mọi người xung quanh đặt ra giả thuyết rằng trưa hôm nay Mao Thiên Tường về nhà, đáng lẽ ra chuẩn bị dùng cơm với bố mẹ, nhưng vì lý do nào đó giữa họ đã xảy ra mâu thuẫn. Do không kìm chế được cơn giận nên Tường nhẫn tâm ra tay với bố mẹ mình. Suy luận này không phải là không có lý, bởi vì dạo gần đây Mao Thiên Tường từng lảng vảng tại địa phương. Cũng có thể do bố mẹ không có tiền nên anh ta quay qua sát hại bọn họ. Hiện tại để xác minh đây có phải là sự thực hay không, việc cần thiết là phải tìm ra tung tích Mao Thiên Tường. Song song đó, cảnh sát vẫn tiếp tục phân tích hiện trường và phân tích mối quan hệ xã hội của hai nạn nhân với hy vọng nhanh chóng thu thập thêm các manh mối quan trọng. Sau hơn nửa ngày nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng cảnh sát cũng tìm ra tung tích của Mao Thiên Tường. Lúc này, anh ta đang trong cơn phê thuốc cùng một thanh niên khác trong căn nhà hoang ở thôn kế bên. Đợi cho đến khi Tường tỉnh trí trở lại, cảnh sát đã kể cho Tường nghe về sự việc đã xảy ra với bố mẹ anh ta. Khác với những gì cảnh sát suy đoán, Tường chỉ cười nhẹ và nói đã biết tất cả mọi chuyện. Biểu hiện rừng rưng của Tường khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau đó Tường khẳng định mình chính là kẻ sát nhân đã tàn nhẫn ra tay sát hại bố mẹ mình. Không những vậy còn xâm hại thi thể bà và lục lọi đồ đạc trong nhà để lấy tiền. Tường nói nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn về vấn đề tiền bạc, tất cả là tại vì họ không có tiền cho anh ta mua thuốc. Đối diện với tình huống này, cảnh sát khá hoang mang. Họ yêu cầu Tường mô tả chi tiết quá trình gây án. Theo Tường, hắn ta đã dùng tay lần lượt xiết cổ hai ông bà đến khi họ tắt thở. Những chi tiết trên hoàn toàn không trùng khớp với những gì thu thập tại hiện trường. Cảnh sát nghi ngờ Tường đầu óc có vấn đề, có thể anh ta đã bị ảnh hưởng do thuốc, dẫn đến tâm trí mê man và nói năng sằng bậy. Mao Thiên Tường nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra cho thấy anh ta sử dụng thuốc phiện và chất kích thích quá nhiều, dẫn đến tâm thần rối loạn, không thể kiểm soát được lời nói và hành động của bản thân. Hiện tại, chưa có bằng chứng nào chứng minh Mao Thiên Tường là hung thủ. Tuy nhiên, cũng không có ai làm chứng rằng anh ta không có thời gian phạm tội, nên cảnh sát vẫn tiếp tục thẩm vấn, đồng thời tích cực tìm kiếm thêm nhiều manh mối. Trong khi vụ án của hai vợ chồng Mao Thiên Quán và Tôn Hồng Vệ vẫn chưa được giải quyết, thì 14 ngày sau, ngày 16 tháng 3, cảnh sát địa phương lại nhận thêm một tin xấu, thậm chí là còn gây sốc hơn. Cả 6 thành viên trong gia đình chủ quán ăn đều bị sát hại tại nhà. Cảnh tượng thật kinh hoàng. Bà chủ bị sát hại ở phòng khách, chồng bà tử vong ở dưới kho, hai cô con gái, một cháu gái và một con trai của họ đều thiệt mạng tại giường ngủ. Tất cả thành viên đều bị tấn công vào đầu bằng thanh sắt với lực rất mạnh. Bên cạnh giường ngủ, ga trải giường, túi đựng đồ của các nạn nhân bị lật tung, chiếc xe đạp nữ hiện đã bị mất tích. Tính chất nghiêm trọng của vụ việc đã thu hút sự quan tâm lớn của tỉnh ủy, chính quyền và cục cảnh sát. Họ lần lượt ra chỉ thị yêu cầu phải điều tra vụ việc một cách nhanh chóng. Sáng ngày 17 tháng 3, cảnh sát tỉnh Hà Bắc, cảnh sát thành phố Thạch Gia Trang đã thành lập một tổ chuyên án với sự tham gia của rất nhiều thành viên. Một cuộc thẩm vấn diện rộng được thực hiện tại các thôn, xã, thành phố, từng người, từng nhà. Các kỹ thuật viên liên tục điều tra từng hiện trường với hy vọng thu thập được bằng chứng, dấu vết còn sót lại. Vào ngày 28 tháng 3, chiếc xe đạp bị mất đã được tìm thấy ở phía tây tòa nhà bưu điện của ga xe lửa Thạch Gia Trang. Theo phân tích của lực lượng đặc nhiệm, nghi phạm có thể đã bỏ trốn bằng tàu hỏa và khả năng sẽ chạy trốn về phía nam, nhưng có thể vẫn ẩn náu ở Thạch Gia Trang hoặc các quận, thành phố lân cận chờ cơ hội phạm tội. Lực lượng đặc nhiệm được chia thành hai nhóm, một nhóm đóng tại Thạch Gia Trang để chỉ đạo cuộc điều tra tăng cường ở khu vực thành thị. Nhóm còn lại thì đi về phía nam dọc theo tuyến Bắc Kinh, Quảng Châu đến Hình Đài, Hàm Đan để giám sát. Ngày 15 tháng 4, sau một thời gian răng lưới rộng khắp nhưng kết quả vẫn không tìm thấy gì, lúc này các thành viên trong đội điều tra lại tiếp tục nhận được trình báo. Tuy nhiên rất may không xảy ra bất cứ vụ án mạng nào, mà đầu dây bên kia một viên cảnh sát với giọng điệu vui mừng nói rằng đã có kết quả cho những nỗ lực trong thời gian vừa rồi. Cảnh sát Thạch Gia Trang tuyên bố cuối cùng cũng đã tìm ra kẻ sát nhân, tuy nhiên không phải là họ phát hiện ra mà kẻ sát nhân tự tìm tới đầu thú. Theo đó, một người đàn ông tên Lưu Cảnh Nhân khai mình là hung thủ của vụ án sát hại 6 thành viên trong quán ăn, đồng thời cũng chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết khác. Vậy Lưu Cảnh Nhân là ai? Nguyên nhân vì sao anh ta lại giết người và nhiều rốt cuộc là bao nhiêu? Dưới đây là lời khai của hung thủ. Bản khai khiến cho tất cả các cảnh sát có mặt cảm thấy lạnh người. Lưu Cảnh Nhân sinh năm 1970 và sống tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Đông Liêu, thành phố Liễu Nguyên, tỉnh Cát Lâm. Mẹ Lâm bệnh vì không có tiền chạy chữa nên đã qua đời chỉ 45 ngày sau khi Nhân được sinh ra. Sau khi vợ qua đời, cha Nhân vô cùng đau buồn và thường xuyên tìm cách giải tỏa bằng cách tìm đến men rượu mỗi ngày. Lưu Cảnh Nhân có nhiều anh chị em, trong đó có hai anh trai và hai chị gái. Vì từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm và không nghe lời nên thường xuyên chọc giận cha. Do đó cha Nhân cũng không thích cậu cho lắm. Vì Nhân là con của vợ sau nên các anh chị cũng ghét Nhân ra mặt. Cha phớt lờ và các anh chị không quan tâm khiến cho Nhân cảm thấy tủi thân. Lớn lên trong môi trường thiếu tình yêu thương, bị đối xử bất công, dần dần cậu ta cho rằng bản thân là thành phần dư thừa trong gia đình này. dần dần hình thành tính cách tự ti và cô lập. Khi các con lớn lên, chi phí trong gia đình ngày càng tăng, không có đủ khả năng nuôi dạy nên người bố quyết định giao Nhân cho dì chăm sóc. Nhân như bị bỏ rơi, tổn thương và cô đơn, thường khóc một mình ở xó nhà. Gia đình dì cũng không giàu có, cuộc sống tương đối vất vả. Tuy nhiên, đối với Lưu Cảnh Nhân thì vẫn dành nhiều sự quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, Nhân vẫn nhận thức rằng cuộc đời của mình rất bất hạnh, mặc dù có bố nhưng không hề nhận được tình thương từ ông ta. Khi còn học tiểu học, Lưu Cảnh Nhân thường trộm đồ của bạn bè cùng lớp. Cậu ta trộm tẩy, bút chì, thậm chí là tiền mặt. Một lần khi anh đang trộm đồ, các bạn cùng lớp phát hiện ra, họ bắt đầu cô lập Nhân và đặt cho Nhân biệt danh là Lưu Manh, sau đó không ngừng chế giễu và xúc phạm. Chính những điều này càng khiến cho cuộc sống của Nhân trở nên tồi tệ hơn. Chính những cảm xúc tiêu cực đã tạo mầm mống cho những việc xấu. Nhân muốn thông qua hành vi trộm cắp để thu hút sự chú ý của người khác, từ đó lấp đầy khoảng trống và sự cô độc của bản thân. Dần dần, Nhân ảo tưởng rằng trộm cắp là một cách hiệu quả để giải tỏa tâm trạng tồi tệ. Vài năm sau, dì của Lưu Cảnh Nhân không may qua đời, Dượng nhanh chóng tái hôn với một người phụ nữ khác. Mặc dù Nhân vẫn sống chung nhưng thường bị vợ mới của Dượng hành hạ, ép làm những công việc quá sức. Khi hai vợ chồng Dượng sinh con, Nhân càng trở nên vô hình. Mặc dù sống trong nhà nhưng cảm giác chẳng khác gì đầy tớ. Từ chăm em cho đến quét nhà cửa, giặt giũ, tất cả đều do một tay Nhân lo. Bản thân Nhân cũng nhận thức sâu sắc rằng mình không còn quan trọng nữa, cho dù cố gắng đến mấy cũng không được mọi người yêu thương như trước. Ở trung học cơ sở, Nhân vẫn không bỏ thói quen trộm cắp vặt, nên kết quả là thường xuyên bị đánh đập. Do phẩm chất đạo đức không tốt, nên Nhân đã bị nhà trường đuổi học. Sau khi nghỉ học, Nhân bắt đầu có ý định ra ngoài mưu sinh. Với trình độ học vấn thấp, Nhân không thể tìm được công việc nào khác như mong muốn, ngoại trừ lao động chân tay nặng nhọc. Ban đầu, Nhân làm việc rất chăm chỉ, nhưng cũng nhanh chóng chán nản và bỏ ngang. Để có sinh hoạt phí, Nhân quay lại con đường trộm cắp, nâng cấp từ hành vi trộm cắp vặt sang trộm cắp với mục tiêu lớn hơn và thủ đoạn tinh vi hơn. Nhiều lần thành công chót lọt, Nhân cho rằng kiếm tiền quá dễ, lòng tham nổi lên, dần dần không kiểm soát được bản thân. Một đêm đầu tháng 7 năm 1989, Lưu Cảnh Nhân lẻn vào một xưởng để thực hiện vụ trộm. Sau khi lấy được tài sản mong muốn, Nhân phóng hỏa để phá hủy hiện trường, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát địa phương, họ nhanh chóng mở cuộc điều tra toàn diện. Chỉ trong 3 ngày, nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng chức năng cuối cùng cũng bắt được Lưu Cảnh Nhân. Việc đốt phá không chỉ gây ra thiệt hại lớn về tài sản, mà quan trọng hơn là đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân. Vì vậy, Lưu Cảnh Nhân bị kết án 12 năm tù. Đối với một thanh niên chỉ mới 19 tuổi, mức án 12 năm tù là một khoảng thời gian dài. Điều này đồng nghĩa với việc Nhân sẽ phải trải qua tuổi trẻ quý giá của mình sau song sắt trong tù. Thời gian này, Nhân không những không nhận thức được việc sai lầm của mình trong quá khứ mà sinh ra tâm lý thù hận. Hận bố, hận các anh chị, bạn bè và gia đình Dượng vì cho rằng họ là căn nguyên dẫn đến nỗi bất hạnh của mình. Nhân bắt đầu có ý định giải phóng những cảm xúc tiêu cực bên trong bằng cách làm tổn thương người khác và tìm kiếm cảm giác thăng hoa bằng các phương thức bệnh hoạn. Nhân muốn nhanh chóng ra tù và làm điều gì đó lớn lao, có thể là dùng bạo lực tấn công người khác. Trong tù, Nhân thể hiện bản thân rất tốt nên cuối cùng cũng được giảm án và trả tự do sớm. Sau khi ra tù, Lưu Cảnh Nhân không làm lại cuộc đời mà tiếp tục dấn thân vào tội ác. Trở lại cuộc sống bình thường, Nhân chứng kiến sự thay đổi chóng mặt của thế giới bên ngoài. Đối mặt với sự hiện đại xa hoa, Nhân càng bất lực hơn khi không một xu dính túi, không đủ tiền mua điện thoại di động như người khác, không làm cách nào để thu hút được đối tượng khác giới. Tình trạng khó khăn này khiến cho Nhân cảm thấy bất lực và tức giận. Anh ta cảm thấy mình giống như bị xã hội gạt ra ngoài lề, phải đối mặt với những khoảng trống trong tâm hồn và thách thức lớn ở phía trước. Nhân ghen tị với những người giàu có, hạnh phúc và liên tục tự hỏi rằng không biết mình sẽ phải sống cuộc đời nhỏ bé này đến tận khi nào. Vào một ngày cuối tháng 2 năm 2001, Lưu Cảnh Nhân lang thang không mục đích gần thị trấn Sư Hà, thành phố Liễu Nguyên. Trong lúc đi đường, tình cờ gặp một ngôi nhà hoang đổ nát, ngôi nhà hư hỏng phủ đầy rêu phong. Đứng trước ngôi nhà, Nhân nhìn chằm chằm vào bên trong một hồi lâu. lớp sơn tường bong chóc và những cánh cửa sổ hư hỏng cót két kêu trong gió. Cỏ dại mọc lên tùm, khung cảnh quả thật rất hoang tàn. Lúc này Lưu Cảnh Nhân trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Trong ngôi nhà đổ nát này, anh ta như nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, cuộc sống của chính mình chẳng khác gì mấy. Nhìn thấy có người đàn ông ăn xin, quần áo rách dưới, đang ngồi nhai ổ bánh mì. Nhân đói bụng nên chạy tới giật ổ bánh mì của đối phương. Trong lúc vật lộn, người ăn xin đã bị ngã ra sàn, đầu cán vào một tấm ván dính đinh. Do trúng vào vị trí hiểm hóc, đồng thời va chạm rất mạnh nên chiếc đinh cắm sâu vào trong đầu. Người ăn xin hơi thở thoi thóp, nhưng Nhân không giúp đỡ mà vội vã bỏ chạy trong tình trạng hoảng loạn. Để trốn tránh trách nhiệm và thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát, Lưu Cảnh Nhân bắt đầu di chuyển giữa các thành phố. Ngày 2 tháng 3 năm 2002, Nhân di chuyển đến một ngôi làng ở quận Cảo Trang, thành phố Thạch Gia Trang. Lúc này là vào giữa trưa, ngửi thấy mùi thức ăn phát ra từ một căn nhà nhỏ sập sệ, Nhân vào xin ăn. Lúc này, nhiều ngày không ăn uống cũng như không được tắm rửa sạch sẽ, bộ dạng của Nhân chẳng khác nào một gã ăn xin, nghèo khổ, bần hàn. Quan sát ngôi nhà này, Nhân tỏ ra vẻ khinh bỉ. Anh ta cười vì hóa ra cũng có những người giống mình. Mặc dù không thích chút nào, nhưng Nhân vẫn quyết định vào trong xin ăn. Bên trong đang xào nấu gì đó, mùi thức ăn tỏa ra rất thơm, khiến cho bụng Nhân càng thêm cồn cào. Anh ta làm bộ mặt đáng thương, từng bước tiến vào bên trong. Nhìn thấy người thanh niên tội nghiệp, Mao Thiên Quán và Tôn Hồng Vệ rất thương cảm. Mặc dù chẳng quen biết, nhưng họ vẫn vui vẻ mời anh ta vào ghế, sẵn tiện dùng cơm với mình. Nhân ngồi vào ghế. Khi nhìn thấy trên bàn là rau, cơm trắng và nước mắm trong, Nhân vô cùng tức giận. Bà vệ nói Nhân thông cảm vì nhà mình rất nghèo. Nhân cảm thấy không hài lòng nên chửi mắng họ, nói tại sao có thể sống hèn như vậy. Anh ta quay bước ra ngoài hè, lúc này nghe hai vợ chồng bàn tán về mình. Lưu Cảnh Nhân tức giận chạy vào trong, lấy con dao bếp bắt đầu tấn công họ một cách tàn nhẫn. Ban đầu, Lưu Cảnh Nhân định xâm hại thi thể Tôn Hồng Vệ, nhưng nhanh chóng thay đổi ý định vì thấy bà vệ đã lớn tuổi. Sẽ không thú vị gì mà chỉ tốn thêm sức của mình. Nhân không cướp tài sản vì nghĩ rằng họ nghèo như vậy chắc chắn sẽ không có đồ đạc có giá trị nào. Trước khi rời đi, Nhân lấy hai túi mì gói cho vào trong bọc mang theo ăn đỡ đói. Lưu Cảnh Nhân đến tỉnh Hồ Bắc. Tuy nhiên, anh ta nhanh chóng nhận thấy những người xung quanh nhìn mình với ánh mắt khinh thường và thái độ dè bỉu. Nhân xuất hiện cảm giác khó chịu và dường như muốn giết tất cả bọn họ. Lúc này sau nhiều ngày lang bạt, mặt mũi lấm lem, quần áo xộc xệch, nhìn tổng thể, Nhân cũng tự thấy ghê tởm bản thân mình. Sự thờ ơ của mọi người khiến anh ta cảm thấy như bị bỏ rơi một lần nữa. Lưu Cảnh Nhân hiện tại đã trở thành kẻ đứng dưới đáy xã hội, bị coi thường, rẻ rúng. Cảm giác bị phân biệt đối xử này khiến anh ta tổn thương sâu sắc, tâm lý mỗi ngày một tệ hơn. Lưu Cảnh Nhân đầy oán hận đã đến một ngôi nhà có điều kiện kinh tế khá giả với mục đích trộm ít tiền. Tuy nhiên khi bước vào trong thì phát hiện có một ông lão trong nhà. Nhìn mặt ông lão, Nhân bỗng nhớ đến cha mình vì hai người có gương mặt tựa nhau, từ ý định trộm cắp chuyển sang giết người. Nhìn thấy chiếc rìu trong góc nhà, Nhân liền lấy nó liên tục chém vào đầu của đối phương khiến ông ra đi mãi mãi. Mặc dù nạn nhân đã tử vong nhưng Nhân vẫn cảm thấy chưa đủ chút cơ tức, hắn ta bửa đầu người đàn ông ra làm đôi mới hài lòng. Nhân lục lọi trong tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo thay vào, đồng thời soi mình vào trong gương hồi lâu, rửa mặt sạch sẽ trước khi rời đi. Trong túi áo, Nhân phát hiện có 30 tệ tiền mặt. Có tiền trong tay, tinh thần của Nhân bỗng vui tươi phấn chấn trở lại. Sau khi lấy mạng ông lão, Lưu Cảnh Nhân không chọn cách trốn tránh mà dấn thân vào một tội ác khác. Hiện tại, Nhân dường như bị ám ảnh bởi kiểu hành vi giết người này, mong muốn lấp đầy sự trống rỗng và nỗi bất lực của mình bằng những hành động phi pháp. Một buổi trưa, hắn lẻn vào vườn cây ăn trái và nhìn thấy một người phụ nữ trung niên. Tại đây, Nhân khống chế và xâm hại tình dục. Sau khi cảm thấy thỏa mãn dục vọng, hắn bóp cổ cô rồi bỏ chạy. Lúc này kẻ sát nhân Lưu Cảnh Nhân đã hoàn toàn mất trí, thậm chí còn mua một cây gậy sắt để tạo điều kiện tiếp tục phạm tội. 5 giờ cùng ngày, Lưu Cảnh Nhân đến trạm thu gom phế liệu. Trạm thu gom phế liệu này nằm ở một nơi tương đối xa xôi và ít người qua lại. Khi bước vào trạm thu mua, thấy có hai ông già đang ngồi uống rượu ở đó. Trong lòng Lưu Cảnh Nhân có một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, bởi vì nơi xa xôi này phù hợp với trí tưởng tượng của hắn ta về tội ác hoàn hảo. Khi hai người say khướt và hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, hắn ta trực tiếp cầm thanh sắt vung vào đầu họ, đánh cho đến khi tắt thở mới dừng tay. Nhân bắt đầu lục lọi trên người nạn nhân nhưng không tìm thấy thứ gì có giá trị nên đã cưỡi chiếc xe ba bánh của nạn nhân đi. Mặc dù cảnh sát đã mở cuộc điều tra toàn diện và tăng cường tuần tra, nhưng Lưu Cảnh Nhân vẫn không dừng lại, tiếp tục phạm tội thường xuyên bằng những thủ đoạn tàn bạo hơn, đồng thời ngày càng trở nên điên loạn và tàn ác hơn. Lưu Cảnh Nhân chìm đắm trong cảm giác hồi hộp khi tạo ra nỗi sợ hãi và hỗn loạn trong dư luận, nhưng cũng thấy thỏa mãn khi chứng kiến lực lượng chức năng rơi vào trạng thái bất lực. Mỗi tội ác mà hắn ta phạm phải đều trở thành minh chứng cho sức mạnh tiềm tàng. Dần dần, tên sát nhân bắt đầu nghiện giết chóc. Hắn ta theo đuổi loại cảm giác phấn khích này, hào hức muốn chứng kiến cảnh tượng mọi người xung quanh vì mình mà không dám ra đường. Thời điểm này, tâm lý của Lưu Cảnh Nhân đã bị bóp méo đến cùng cực và hắn ta không còn có thể kiểm soát hành vi của mình được nữa. Trong khi lang thang trên đường, Nhân vô tình gặp một người bạn cũ tên Liễu Dương Giang. Liễu Dương Giang hiện tại đang sống ở quận Cảo Thành, thành phố Thạch Gia Trang. Đây cũng chính là nơi mà hắn ta đã sát hại hai vợ chồng già Mao Thiên Quán và Tôn Hồng Vệ. Từ Liễu Dương Giang, Nhân biết được vụ án này vẫn chưa được giải quyết, lực lượng chức năng vẫn chưa khoanh vùng được đối tượng tình nghi. Nhân cảm thấy rất an tâm và có chút gì đó tự hào. Hắn cho rằng tài năng của cảnh sát chỉ đến đó, họ quá bất tài vô dụng. Theo lời mời của người bạn Liễu Dương Giang, Lưu Cảnh Nhân lên xe, trở lại quận Cảo Thành một lần nữa. Sau khi tàn tiệc ở nhà Giang, Nhân không nói lời tạm biệt mà lặng lẽ rời đi. Nhân không đi nơi khác mà tiếp tục lảng vảng ở đây để tìm kiếm con mồi. Ngày 16 tháng 3, khi Nhân đang dùng bữa trong một cửa hàng nhỏ, hắn nhận thấy trong nhà của người chủ cửa hàng chỉ có phụ nữ và trẻ em. Phát hiện này đã khơi dậy những ham muốn xấu xa trong lòng và bắt đầu điên cuồng nghĩ ra một kế hoạch tội ác. Đến đêm, Lưu Cảnh Nhân lẻn vào nhà chủ quán, dùng thanh thép tấn công một cách dã man. Tổng số nạn nhân lần này lên đến 6 người, bao gồm cả trẻ em mới 3 tuổi. Sau khi phạm tội ác, tên sát nhân lấy đi 200 nhân dân tệ và nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Lưu Cảnh Nhân nhận ra tội ác này rất nghiêm trọng và bắt đầu hành trình bỏ trốn. Sau vài ngày ẩn náu trong một ngôi chùa, ngày ngày nghe các Phật tử tụng kinh sám hối, Nhân bỗng dưng thức tỉnh. Khi đang ngủ, hắn ta nằm mơ thấy các chư Phật hiện về giảng cho mình nghe về luật nhân quả luân hồi. Lúc tỉnh dậy, trên trán Nhân ướt đẫm mồ hôi. Hắn ta bị ám ảnh về những hình ảnh giết chóc suốt đêm hôm đó. Tờ mờ sáng hôm sau, Lưu Cảnh Nhân đã rời chùa đến cơ quan cảnh sát đầu thú. Lưu Cảnh Nhân mô tả rất chi tiết hành trình gây ra tội ác hàng loạt của mình và dường như rất hối hận. Tên sát nhân giết người hàng loạt cuối cùng cũng đã bị kết án tử hình, trả giá cho những hành động ngông cuồng mà mình gây ra trong thời gian vừa qua. Việc bắt giữ Lưu Cảnh Nhân khiến cảnh sát tỉnh Hà Bắc cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Mặc dù vậy, cảnh sát địa phương vẫn cảm thấy tự trách vì họ đã không thể ngăn chặn kịp thời những án mạng thương tâm xảy ra. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.